Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 781, 781, con có gì đó không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc lão gia trong lòng bồi hồi, không khỏi nói, 2-3 năm nữa thôi, cô gái ngoan đó, chúng ta có thể chờ được thôi. Lạc phu nhân nghe Lạc lão gia nói, mắt sáng lên, cười ha hả, lão gia, con cũng thích cô gái này. He he, cô ấy giống như người nhà chúng ta vậy, chúng ta chắc chắn sẽ chờ được. Tề lão phu nhân có chút kinh ngạc, mọi người đều biết lão Lạc đầu cùng với con dâu ông ấy không hòa hợp. Nhưng bây giờ, chuyện của Hạ An Nhiên lại thống nhất một cách đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, Lạc lão gia nhận ra vấn đề và nhìn chằm chằm vào Lạc phu nhân. Con có gì đó không bình thường. Ông ấy cũng biết một chút về tính cách của con dâu mình. Bà ấy rất quan tâm đến Lạc Ngạn, lại còn đặc biệt để ý đến chuyện môn đăng hộ đối. Sao đột nhiên lại có hứng thú và thiện cảm với cô gái nhỏ Hạ An Nhiên như vậy? Lạc phu nhân hò khan một tiếng, nhanh chóng đổi chủ đề. Lão gia, trước đây con đã nhắc nhở bố rất nhiều lần. Sức khỏe của bố không tốt. Vậy mà bố còn cố tình chạy ra ngoài. Nhìn xem, chuyện gì xảy ra? Bố như vậy, con biết ăn nói thế nào với bố Lạc Ngạn? Lạc lão gia để ý thái độ của Lạc phu nhân trong mắt. Không nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn phải có điều gì đó đang giấu ông ấy. Ở một phòng bệnh khác, một người đàn ông bước ra từ phòng bác sĩ. Bác sĩ bên trong chính là người vừa sơ cứu cho Lạc lão gia. Sau khi biết được vài điều từ miệng bác sĩ, vẻ mặt của người đàn ông vô cùng phức tạp, vừa đi vừa lẩm bẩm một mình. Hóa ra có một loại thuốc không chỉ có thể sơ cứu được, mà còn không gây hại đến các chức năng của cơ thể con người. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói về một điều kỳ diệu như vậy. Vừa lúc đó, điện thoại đột nhiên vang lên. Người đàn ông nhanh chóng kết nối điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói kiêu ngạo. Anh đang ở đâu? Sao còn chưa đến tập hợp? Nghe thấy thái độ kiêu ngạo của người ở đầu dây bên kia, người đàn ông thở dài. Có chút việc phải chậm trễ. Tôi tới ngay. Cúp điện thoại xong, ánh mắt người đàn ông lộ ra vẻ bình tĩnh. Thứ này nhất định phải lấy được. Trong tổ chức, chỉ những người có cống hiến cao mới có thể leo lên trên. Hắn cảm thấy loại thuốc này, sau khi cống hiến cho điện, nhất định sẽ giúp hắn tiến thêm một bước. Hắn sẽ không bao giờ bị chỉ đạo bởi những con gà yếu ớt đó nữa. Cách chương.